Social Media Marketing 2025 không chỉ là đăng bài mà lại chiếm lĩnh thuật toán. Mọi người hay nghĩ Social Media Marketing, SMM, chỉ là việc quản lý nội dung hay đăng mấy tấm hình đẹp lên mạng xã hội, nhưng thực tế năm 2025 đã khác xa rồi. Giờ đây, SMM là một chiến lược bài bản để xây dựng quyền lực số, Digital Authority. Hiểu đơn giản là làm sao để thương hiệu của bạn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ trong mắt khách hàng thông qua các thuật toán dựa trên sở thích. Tức là khách hàng thích gì, quan tâm gì, bạn phải xuất hiện ở đó như một lời giải đáp hoàn hảo nhất. Bước chuyển mình sang e-social sale. Có một sự thật thú vị là, hơn 40% các bạn Gen Z bây giờ không còn gì hỏi Google nữa. Thay vào đó, các bạn ấy lên TikTok hay Instagram để tìm kiếm thông tin. Đó là lý do tại sao SMM hiện đại gắn liền với khái niệm social sale. Vậy làm social sale là làm gì? Đó là cách bạn khéo léo đưa từ khóa vào caption. Sử dụng hashtag thông minh và tối ưu cả văn bản thay thế, internet tag, cho hình ảnh. Thậm chí là lồng ghép từ khóa ngay trong kịch bản video. Tại sao tư duy này lại quan trọng? Nếu bạn làm SMM theo kiểu cũ, bài viết chỉ sống được vài tiếng trên feed rồi biến mất. Nhưng nếu làm theo tư duy của một kỹ sư SEO, nội dung của bạn sẽ có tuổi thọ cực dài. Khách hàng tìm là thấy, hôm nay xem không được thì tháng sau vẫn có thể xuất hiện lại. Quan trọng hơn, đây chính là cách để các hệ thống trí tuệ nhân tạo, AI, nhận diện và thu thập dữ liệu về thương hiệu của bạn tốt nhất. Đừng chỉ để nội dung của mình là một khoảnh khắc, hãy biến nó thành một tài sản vì tìm kiếm lâu dài.